Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 976. Hắc Hồ Lô cùng hư không hành giả. Góc truyện audio.com. Đồng bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng cười, chưa đem bọn họ coi là uy hiếp. Khẽ cất bước, thùng, lúc chân trái dẫm ở trên cầu thang, cũng giống như dẫm ở trên linh hồn, bản tôn thần tâm nổ vang một trận. Nhưng đồng bá Tuyết Ưng sớm có kinh nghiệm không dao động, sau khi bình phục bản tôn thần tâm chấn động, liền bước ra bước thứ hai. Một bước lại một bước, không ngừng hướng lên trên đi. Quả thực không có bất cứ đại năng giả nào dám đến phá, thậm chí cũng không có một ai dám đi vào cổ thần điện, bởi vì hai vị tôn giả tu hoàng quốc chết mang đến chấn nhiếp quá lớn cho bọn họ. Đi trên cầu thang càng lúc càng cao, cách Hắc Hồ Lô càng lúc càng gần, hư không dao động vặn vẹo cũng đánh vào trên người, nhiệt độ càng thêm nóng cháy, linh hồn chấn động cũng mạnh thêm, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cắn răng xông lên trên, thậm chí dần dần, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy chung quanh tất cả đều đang nổ vang. Hắn biết trên thực tế chung quanh vẫn tương đối yên tĩnh, là linh hồn của mình đang nổ vang. Vô cùng nóng cháy, nổ vang không ngừng, đồng bá Tuyết Ưng đi đường cũng bắt đầu có chút lảo đảo, nhưng hắn vẫn nghiến răng chống đỡ, tâm ý như đao, ý chí của hắn quán triệt toàn bộ bản tôn thần tâm, hắn mặc dù lảo đảo vẫn đang tiến lên phía trước. Mỗi lần nghỉ một lát lại tiến lên một bước, rốt cuộc đi tới chỗ gần hồ lô màu đen nhất. Bỗng nhiên, màu đỏ sậm mơ hồ mặt ngoài hồ lô màu đen bỗng biến mất, nóng cháy cùng dao động khủng bố tản mát ra cũng biến mất, sau đó, nó bay lên, bay đến trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng. Cái này, Đông Bá Tuyết Ưng có chút không rõ, ôm lấy hồ lô màu đen bay đến trong lòng mình, chỉ như vậy đã thành công. Hắn từng nghĩ rất nhiều khó khăn, lo lắng hồ lô màu đen quá nóng cháy, có phải cách hư không đem nó lấy đi hay không? Lo lắng sẽ có trùng kích khủng bố hơn hay không? Trên thực tế, đi đến trước mặt nó liền bay vào trong lòng. Hắc hồ lô này, đồng bá Tuyết Ưng ôm hắc hồ lô, một tia thái hạo lực thử thẩm thấu vào, nhưng vừa thẩm thấu thái hạo lực đã chạm đến nhiệt độ cao vô cùng khủng bố, nháy mắt đã thiêu hủy hóa thành hư vô. Tiểu tử, hắc hồ lô này không phải ngươi có thể khống chế. Một thanh âm hơi sắc nhọn vang lên, tuy thanh âm khá cao, nghe lại rất êm tai, giống như âm nhạc mỹ diệu. Đồng thời, một hư ảnh mờ mịt xuất hiện ở giữa không trung chính phía trước Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng ôm hồ lô có chút giật mình nhìn hư ảnh giữa không trung trước mắt, đây là một sinh mệnh diện mạo rất kỳ lạ, ăn mặc cũng rất kỳ lạ, cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác cũng rất đặc thù. Hắn hình người, áo bào toàn thân giống như làn da gần sát mỗi một chỗ của toàn thân, áo bào chủ yếu là hai loại màu sắc màu bạc, màu vàng phối hợp. Da mặt là màu xanh lục, hai tay lộ ra cũng là màu xanh lục. Tóc là màu bạc trắng buông xuống, tết thành từng cái bím tóc, lông mày cũng màu bạc trắng, hơn nữa giống như hai thanh kiếm, đầu thì mọc ra ba cái sừng nhọn màu vàng, mắt cũng là màu vàng. Hiển nhiên, đây là diện mạo Đông Bá Tuyết Ưng cho tới bây giờ chưa từng gặp, chỉ diện mạo thì thôi, dù sao dị tộc gì không có. Nhưng hư ảnh này cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác cũng rất đặc thù, mặc dù một hư ảnh cũng vẫn có khí tức tràn ngập, loại khí tức này khác với bất cứ một loại khí tức nào quá khứ cảm thụ, không phải uy áp thông thường, cũng không phải thanh quân làm người ta thần phục như góc truyện audio.com, vậy cũng không phải bàng y loại làm người ta cảm thấy thân cận đó. Mà là một loại hư vô, giống như hắn chính là một thành viên trong hư không thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, hoàn toàn hư vô. Nó giống như là trời, lại giống như so với trời cao hơn, trống trải hơn. Quả cầu lửa trong hắc hồ lô này, luận uy lực là cùng một cấp độ với thái dương tinh một vũ trụ này của các ngươi, có thể cho rằng như vậy, trong hồ lô này giấu là một thái dương tinh. Người tóc bạc sừng vàng này cười tủm tỉm nói, ngươi ngốc nghếch đi khống chế nó. Dù chúa tể trong các ngươi cũng không có biện pháp, đồng bá Tuyết Ưng ngây người. Cái gì, hắc hồ lô lúc trước phát ra nhiệt độ khủng bố, nhưng quả cầu lửa bên trong là cùng một cấp độ với thái dương tinh. Thái dương tinh là gì? Mỗi một kỷ nguyên, đều có thái dương tinh nguyệt lượng tinh. Trung tâm của bọn nó chúa thể dám đi vào cũng là nháy mắt mất mạng. Ở trên cấp độ uy lực thái dương tinh, nguyệt lượng tinh đều vượt hơn xa chúa thể. Nó, đồng bá Tuyết Ưng ôm hắc hồ lô trước mắt cúi đầu nhìn, cũng không thể tin được bên trong cất giấu một tồn tại khủng bố so sánh với thái dương tinh. Người ngay cả khống chế đơn giản cũng không làm được, càng đừng nói luyện hóa. Người tóc bạc sừng vàng nói, đồng bá Tuyết Ưng ngoan ngoãn nghe, sư phụ từng đi hai vũ trụ khác tính là gì, mình thế mà đụng phải một tồn tại khủng bố, đem một tồn tại cùng loại thái dương tinh đặt ở trong hắc hồ lô. Ta bị ép rời khỏi quê nhà một đường phiêu bạc, cũng từng đi ngang rất nhiều vũ trụ. Người tóc bạc sừng vàng cười nói, bỗng nhiên một ngày ta ý thức được ta thế mà một đồ đệ cũng chưa có, cho nên quyết định thu đồ đệ, luyện chế 6 hồ lô, 6 hồ lô bị ta ném vào trong 6 cái vũ trụ, đều bố trí nhiều tầng khảo nghiệm, trải qua nhiều tầng khảo nghiệm mới có thể trở thành đồ đệ của ta, trở thành một thành viên của hư không hành giả. Hư không hành giả, Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này lòng tràn đầy nghi hoặc. Hư không hành giả là hệ thống tu hành rất đặc thù, cũng khác hệ thống một vũ trụ này của các ngươi, đương nhiên có thể kiêm tu. Hư không hành giả nhất mạch này tu hành cực hà khắc, cho nên ta mới bố trí nhiều tầng khảo nghiệm. Hư không hành giả nhất mạch số lượng cực thưa thớt, cho nên ta mới để lại 6 cái hồ lô, 6 cái hồ lô này cũng là hộ đạo chi bảo của các ngươi, hy vọng có thể ở lúc các ngươi nhỏ yếu tận lực bảo hộ các ngươi. Người tóc bạc sừng vàng lắc đầu, nhưng ta nhắm chừng, 6 đồ đệ có thể tới trình độ này của ta, có thể có một người ta đã cười trộm rồi. Đừng vội, ngươi còn chưa phải đồ đệ của ta. Vũ trụ các ngươi kỷ nguyên thứ 5, ta tới vũ trụ của các ngươi, phát hiện một vũ trụ này là lão gia hỏa Thiên Ngu sáng tạo, hơn nữa một vũ trụ này còn từng sinh ra một người tu hành rất yêu nghiệt, thế mà có thể xông vào sơ thủy chi địa Thiên Ngu lão gia hỏa lưu lại, xem ra người tu hành vũ trụ các ngươi rất có tiềm lực, cho nên mới để lại một chỗ truyền thừa ở đây. Ta ở trong lục đạo thiên luân của gã tên là Ma Tổ, đó luyện chế thả tinh đồ, có thể thông qua khảo nghiệm tam ma điện của hắn, hơn nữa đủ trẻ tuổi, mới có thể ở trong kho báu nhận được phần tinh đồ đó. Tinh đồ ta tổng cộng đặt vào 12 phần, người tóc bạc sừng vàng nói, nhận được tinh đồ, mới có thể được cho phép chui vào một thế giới này. Cách chương.